Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3161, Tiểu Tháp, có dị hỏa như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vạn Tuyệt rời đi, Đông Phương Xá Nguyệt thầm kêu không ổn. Sư phụ và Vạn Tuyệt tạm thời còn chưa biết Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh, nếu bị bọn họ phát hiện thì Diệp Bắc Minh nhất định lành ít dữ nhiều, tên khốn kiếp này tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy. Trong lòng cô ta nảy sinh những sự thay đổi vi diệu. Được rồi, các người có thể đi. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi thế giới không gian thì anh đã thả người nhà họ Thôi ra ngoài. Thôi Nhân Lôi tỏ vẻ khiếp sợ. Cậu Diệp, thế giới vừa rồi là một thế giới bỏ túi do cậu tạo ra phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu. Phải, gì? Mọi người trong nhà họ Thôi ngược lại hít một hơi thật mạnh. Thôi Nhân Lôi lại càng hoảng sợ đến mức không khép miệng được. Cậu Diệp, thế giới bỏ túi của cậu lại lớn như vậy, lão phu quả thực chưa bao giờ nghe qua, hôm nay xem ra đã được tận mắt nhìn thấy rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói vài câu khách sáo, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thôi Nhân Lôi tiến lên ngăn cản Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Thôi tiền bối, ông còn có chuyện gì sao? Thôi Nhân Lôi do dự một lúc, như thể đã đưa ra quyết định nào đó. Cậu Diệp, nhà họ Thôi của tôi bằng lòng đi theo ngài. Ông ta cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ lập tức đồng ý, không ngờ, Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với nhà họ Thôi của ông, chỉ là bèo nước gặp nhau. Anh chỉ cứu nhà họ Thôi một lần là đủ rồi. Về phần Thôi Nhân Lôi nói đi theo, chỉ là nhà họ Thôi muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mà thôi. Thôi Nhân Lôi mỉm cười, như thể đã sớm biết Diệp Bắc Minh sẽ từ chối, lại nói thêm một câu. Cậu Diệp, nếu như nhà họ Thôi của tôi giao cho ngài một ngọn dị hỏa thì sao? Dị hỏa? Con người của Diệp Bắc Minh nheo lại, Thôi Nhân Lôi gật đầu. Không sai, tổ tiên nhà họ Thôi của tôi là một thợ rèn kiếm, trong tay có vô số thần binh lợi khí, các loại sắt đá ngoài trái đất mà thợ rèn kiếm khác không thể xử lý được. Huyền thiết hàng triệu năm, hàng chục triệu năm tuổi, nhà họ Thôi của tôi cũng có thể chế tạo thành binh khí, chính là dựa vào cửu u lôi hỏa. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Tiểu Tháp, có dị hỏa như vậy sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quyết đoán trả lời. Mẹ kiếp, đương nhiên là có. Cửu u lôi hỏa chỉ tồn tại trong thần giới. Sức sát thương của thứ này còn đáng sợ hơn phần thiên chi diễm và huyền minh lãnh hỏa nhiều. Tại sao nó lại ở trong thiên uyên chứ? Một giây tiếp theo, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lập tức phản ứng lại. Tôi biết rồi, nhất định là ngọn lửa này đã rơi xuống theo sau khi thiên uyên rơi xuống. Cách chương.